Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trở về phòng gọi điện thoại, Triệu Lực Ngự gọi điện thoại cho nhà hàng xong mới tiến vào trong phòng. Hú, chợ đêm ơ. Chợ đêm thì có cái gì để chơi chứ? Nhiều người chen lấn, bán những sản phẩm kém chất lượng, thức ăn thì không hợp vệ sinh, lại còn rất là ồn ào. Anh thật không hiểu là cô đang suy nghĩ cái gì. Nhưng quan trọng bây giờ không phải là cô ấy nghĩ cái gì, mà trọng điểm là cô ấy mặc quần áo như thế nào để đi ra ngoài. Sẽ không phải là áo sơ mi quần bò, chân đi dép lê chứ. Triệu Lực Ngự bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Anh đã lấy cô được một tháng. Anh biết chắc chắn đến 99% điều đó sẽ xảy ra. Để tránh trường hợp nhà hàng không cho vào vì trang phục không chỉnh tề, anh đã đem một chiếc váy và một đôi giày để cho cô thay. Anh trở về phòng, nhanh chóng tìm cho cô một chiếc váy thích hợp và một đôi giày cao gót, phù hợp với chiếc váy kia, rồi cho vào trong túi trở về phòng khách. Thế nào? Có liên lạc gì không? Bọn họ đang ở nơi nào chứ? Dạ, điện thoại không có ai tiếp ạ. Hứa Tẩu nhanh chóng đáp lại, Triệu Lực Ngự nhịn không được lại nhíu mày. Di động của phu nhân cũng không có ai tiếp ạ. Hứa Tẩu lắc lắc đầu vì bọn họ giải thích. Dạ, có thể là bọn họ đang đi trên đường chơi vui vẻ, nên không nghe thấy tiếng kêu của điện thoại ạ. Dì chắc chắn là bọn họ đi đến khu chợ đêm chứ? Triệu Lực Ngự nhíu mày hỏi. Dạ, phu nhân nói, ở chỗ đó phu nhân biết rất rõ. Chỗ nào có thức ăn ngon, chỗ nào có thể đọc sách chơi đùa vui vẻ, phu nhân đều biết ạ. Hứa Tẩu gật đầu mà trả lời. Dì tiếp tục gọi điện thoại cho bọn họ. Nếu như liên lạc được với bọn họ, thì bảo cô ấy ngay lập tức gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ tôi sẽ lái xe đi tìm. Triệu Lực Ngự thoáng suy tư một chút rồi nhìn Hứa Tẩu nói. Dạ vâng. Hứa Tẩu tiến anh ra ngoài cửa, rồi trở lại phòng tiếp tục gọi điện thoại. Cầu nguyện mau mau có người nhận điện đi thôi. Triệu Lực Ngự lái xe đến ngã ba, di động vẫn không có người gọi đến. Làm cái quỷ gì chứ? Chẳng lẽ bây giờ Hứa Tẩu vẫn không liên lạc được với cô sao? Đã sắp đến gần Đại học Quốc gia Đài Loan, anh không thể tìm được một chỗ để mà dừng xe. Vừa vặn có một chiếc xe rời đi, anh lập tức đánh xe vào đó, giải quyết được vấn đề dừng xe. Xe đã tìm được chỗ đỗ, anh lập tức cầm điện thoại di động mà gọi điện thoại cho Hứa Tẩu. Hứa Tẩu à, là ta đây. Vẫn chưa liên lạc được với phu nhân nhân sao? Anh trầm giọng hỏi. Dạ thưa tiên sinh, tôi vừa mới gọi điện thoại. Phu nhân nói cô ấy sẽ gọi điện thoại cho ngài ạ. Hứa Tẩu ở đầu dây bên kia cất lời. Ta biết rồi, cảm ơn bà. Anh vừa ngắt điện thoại thì di động liền có tiếng chuông. Anh nhìn nó một chút. Đúng rồi, chính là người vợ thân yêu của anh. Alo, lão bà à? Em đang ở đâu vậy chứ? Anh nhấc điện thoại nghe rồi trực tiếp hỏi. Lão công à, anh không phải nói là làm thêm giờ sao? Như thế nào đột nhiên lại trở về sớm chứ? Dọa cho Hứa Tẩu ngạc nhiên như vậy. Anh hiện tại bây giờ đang ở đâu? Hứa Tẩu nói anh lái xe đến cô chợ đêm. Đã đến nơi chưa vậy? Thành âm của cô cao vút, nghe ra có điểm hưng phấn. Anh vừa mới tới. Vậy thì thật là tốt quá rồi. Bây giờ em đang xếp hàng để mua bánh tiêu, cũng sắp muốn đến lượt rồi. Em sẽ mua cho anh luôn một chiếc nha. Anh mau tới đây nhanh đi. Rồi sau đó cô còn nói. Mà anh có biết quán mấy bánh tiêu nổi tiếng nhất ở đâu không hả? Ai muốn ăn cái bánh tiêu đó chứ? Đó là cái gì vậy? Triệu Lực Ngự nhíu mày thắc mắc trong lòng rồi mở miệng hỏi. Anh lại tới đón em đi ăn cơm. Lão bà, anh đã đặt chỗ trong nhà hàng rồi. Vậy sao? Nhưng mà hôm nay em muốn ăn bánh tiêu nha. Anh đã đặt chỗ ở trong nhà hàng Mexico. Lần trước em xem tạp chí, chẳng phải là em nói muốn đi chỗ đó để ăn sao? Anh cất tiếng nói. Thật vậy ư? Nhưng làm sao bây giờ? Một khi đã đến cô chợ đêm, em chỉ thích ăn bánh tiêu thôi. Nhà hàng Mexico kia để lần sau chúng ta đi ăn có được hay không? Em có biết ngày hôm nay là ngày gì không hả? Anh cất lời hỏi cô. Là ngày gì chứ? Là ngày kỷ niệm chúng ta kết hôn tròn một tháng đó. Điện thoại đầu dây bên kia là một mảnh trầm tĩnh. Bỗng nhiên tiếp theo truyền đến một tiếng cười to. Triệu Lực Ngự đành phải đem di động đưa ra khỏi tay, mới không bị tiếng cười của cô làm thủng màng nhĩ. Em rốt cuộc là đang cười cái gì chứ? Có chuyện gì đáng buồn cười đến vậy sao? Anh nhíu mày hỏi, muốn làm rõ xem trong lời mình nói có cái gì buồn cười mà lại làm cho cô cười to đến như vậy. Em chỉ nghe qua, kỷ niệm tiểu hài từ đây một tháng tuổi hoặc là kỷ niệm một năm hôn nhân, cũng chưa từng nghe qua kỷ niệm tròn một tháng kết hôn nha, quả nhiên là rất buồn cười mà. Nam Tuệ đầu dây bên kia cười không thể ngừng lại được. Triệu Lực Ngự nhất thời xấu hổ không biết phải nói gì. Nghe Nam Tuệ nói như vậy, anh cũng thấy việc làm của chính mình tự hồ có điểm buồn cười. Nhưng lại nhớ rõ ngày cưới của bọn họ, còn muốn cô dành cho một bất ngờ thì có gì là sai? Bởi vì anh yêu cô, muốn chăm sóc cho cô, muốn em đến cho cô những niềm vui, những việc đó thì có gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net